sương giờ trời xa. Bồi hồi tình xưa chợt thoáng qua, còn không gian tiếng ve hoa buồn rơi, dòng ký ức rất bên thế. Ngày chia tay cánh hoa nghiêng chào nhau, người đôi ngã. Anh như chim giờ tung bay, đêm em nước xuôi môi phương trời. Chẳng thư xanh tình ngày thơ, để rồi còn quên còn nhớ nhau. Ngoài sân sắc lá rơi vào mùa qua, giờ em nay đến phương nam. Lòng mênh mang phút giây theo ngày xưa cùng năm tháng. Chờ trên phố mưa xa rồi tháng ngày, những vui buồn xưa thời áo trắng mãi không phai mờ, từng dòng lưu phút mộng. Mộng